Tiên tử xin tự trọng. Chương 285, Dạ Linh cầu viện. Góc truyện audio.com, một con đằng xà ôm đầu núp bên cây, một đám lão đại vây xem đều vô lực nhả rãnh. Dạ Linh ngoan, đến đây với ca ca. Đừng sợ, bọn hắn mặc dù lớn lên xấu, nhưng không đánh người. Chúng lão đại, liền nhìn thấy con đằng xà kia, vèo. Một cái chui vào trong ngực Tần Dịch vuốt vuốt đầu của nó, đằng xà trên mặt vốn là mang theo hoảng sợ lộ ra biểu lộ thoải mái. Tiên công đệ tử, có người lặng lẽ nói, đó là đằng xà A, vốn ta tưởng là đằng xà, hiện tại nhìn lại không xác định, nói không chừng là một con thái hoa xà bị người cắm cánh lên. Ách Tần Dịch, Tiên Hạc rất kỳ quái mà dò xét đằng xà trước mặt, lại nhìn Tần Dịch một cái, ngươi vì sao lại có một đằng xà yêu quái muội muội? Ta còn có một Tiên Hạc yêu quái bằng hữu đấy. Tần Dịch trực tiếp cãi lại, dựa vào cái gì ngươi là tiên gia linh cầm, người ta chính là yêu quái. Tiên Hạc rất im lặng, vấn đề giã tính cùng tiên tính. Người muốn nuôi một con thỏ ta cũng không nói gì rồi. Dạ Linh cùng con thỏ có khác biệt sao? Ách, Dạ Linh lưỡi rắn thè ra. Tiên Hạc nói, ngươi xem nó muốn phát. Dạ Linh, rua, Tiên Hạc cuồng tính rồi. Rồi, tất cả mọi người mắt choáng váng. Tiểu tuyền tử mặc vũ tử kỳ si ba lão đại quay đầu rời đi. Tàn tàn, các đệ tử rất nhanh tàn sạch. Yêu quái sông sơn môn cái quỷ gì, đây rõ ràng là sùng vật. Thẳng đến khi đi rất xa, vẫn có người đang vò đầu, không đúng a, ngừng đan kỳ sùng vật. Người tỉnh ngộ nhanh bỗng nhiên quay đầu nhìn Tần Dịch, ngươi là muốn hướng công chủ nuôi chó Huy Dương đỉnh phong làm chuẩn sao? Nhưng vừa quay đầu Tần Dịch đã không thấy. Núi bên ngoài tiên, cung Tần Dịch ôm Dạ Linh đặt bên cây, thần sắc rất nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì, lại khiến cho ngươi gần như tiêu hao sạch mà đến nơi này, khí lực biến hình người đều sắp không có. Một bên nói một bên cho Dạ Linh uống một viên đan dược, Dạ Linh hơi điều tức một hồi, biến trở về bộ dạng tiểu cô nương. Tần Dịch con mắt cũng trợn tròn, chuyện gì xảy ra qua lâu như vậy, ngươi vì sao vẫn là lô ly hình? Thời điểm mới gặp nói là 12-13 tuổi, sau đó bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ hay là thế nào đấy, nhìn càng nhỏ hơn một chút. Sau đó Nam Ly Diệt Quốc gặp lại, lúc ấy cũng vẫn là không biến hóa, nhưng lúc đó không có quá lưu tâm, dù sao thời gian chênh lệch không tính là lâu. Hiện tại lại là qua một năm rưỡi rồi, như thế nào cũng là cô nương duyên dáng yêu kiều 15-16 tuổi rồi, vì sao vẫn là nhỏ như vậy, hỏng rồi, sẽ không phải bởi vì thời điểm ngưng đan quá nhỏ cố hình rồi a, liền giống như Hồng Hài Nhi vĩnh viễn hài tử hình. Ca ca, Dạ Linh điều tức hoàn tất, rốt cuộc mở miệng cắt đứt tư duy phát tán của Tần Dịch thấp giọng nói, sư phụ bị thương rất nặng. Tần Dịch trong lòng giật mình. Trình Trình, ca ca yêu thành không có đan sư tốt, bản thân sư phụ là đan sư lợi hại nhất nhưng nàng đã bị thương không có cách nào động rồi. Ca ca đi giúp nàng được không? Tần Dịch nói ta đã rất lâu không có luyện đan rồi, cũng không xác định mình có thể giúp được gì không? Đây là tình hình thực tế. Hắn hơn một năm qua căn bản không có luyện qua đan, bởi vì cấp dưới có đan sư chuyên nghiệp đan dược cao cấp trong kho tiên cung cùng thu được từ Đại Hoan Hỷ Tự đều tùy tiện dùng, đâu còn cần mình khổ cực đi luyện. Đan, đã có chút lạnh nhạt rồi. Trình Trình thế nhưng là vạn tượng đại yêu, loại thương thế này thật sự chưa chắc là mình có thể giải quyết. Dạ Linh cho rằng Tần Dịch vẫn còn ghi hận chuyện bị hố lúc trước, lôi kéo góc áo Tần Dịch cầu khẩn nói, lúc ấy sư phụ hố chúng ta nhưng nàng vẫn là trở về cứu chúng ta. Hơn nữa cũng đã hoàn thành giao dịch, ca ca liền coi là một người xa lạ, đi cứu một chút được không? Tần Dịch ngược lại bị nàng nói có chút giờ khóc giờ cười. Làm sao sẽ đến loại tình trạng này? Hắn cũng không ghi hận Trình Trình, lúc đầu đương nhiên từng phẫn hận nàng lợi dụng nhưng xác thực như Dạ Linh nói đã hoàn thành giao dịch có chút tức giận là nhân chi thường tình, cũng chưa nói tới ghi hận. Lại nói thời gian trôi qua đã lâu như vậy, sớm liền từ từ phai nhạt, hắn vốn không phải người bụng dạ hẹp hòi. Liền càng là sẽ không ghi ở trong lòng rồi, còn mặc thanh sang người ta tự tay dệt đấy. Chẳng qua là bị lợi dụng qua, gặp nhau luôn là xấu hổ khó tránh khỏi, loại xấu hổ này là lẫn nhau, không phải hắn đơn phương đấy. Lại nhu hợp một ít nam nữ hấp dẫn nói không rõ, vậy liền càng xấu hổ. Cho nên thời điểm gặp mặt trực tiếp đối thoại đều khó nói ra khỏi miệng, cần thông qua Dạ Linh làm đạo cụ truyền lời, chính là ý này. Thấy Dạ Linh bộ dạng lo nghĩ, hắn lắc đầu cười nói, trước hết cùng ta quay về tiên cung một chuyến. Dạ Linh lo lắng giữ chặt góc áo của hắn không cho hắn đi, vội nói nhanh, viên duyên thọ đan mà sư phụ cho kia tiêu hao tâm huyết của nàng, giảm thọ của chính nàng đấy. Thân thể của Tần Dịch bỗng nhiên kéo căng. Là như vậy sao, đây không phải huyết dịch bình thường của nàng, là tâm huyết giảm thọ. Lúc ấy, Ưng Lệ phẫn nộ xẹt qua trong lòng, thì ra là thế, nàng một đời yêu vương, vốn có thể không cần làm những thứ này, không thực hiện hứa hẹn thì như thế nào? Phải giảm thọ để thực hiện, Là vì, bàn tay của hắn từ từ siết chặt. Dạ Linh nói, sư phụ không cho ta nói với ngươi, ta liền muốn nói, không nói nàng liền chết rồi. Dạ Linh, Tần Dịch thở dài, ngươi cũng quá không tin tưởng ca ca rồi, ca ca là người nhỏ mọn như vậy sao? Vậy ngươi nói quay về tiên cung, trong tiên cung có đan sư chuyên nghiệp tu hành không ra hồn thế nhưng đời trước cấp bậc cao ghi chép rất nhiều, mỗi người thuộc lòng. Hơn nữa tài nguyên tiên cung là giao dịch rộng rãi ở Thần Châu thu được tất nhiên so với yêu thành dưới đáy cốc hoang vắng sung túc hơn vô số lần. Ngươi theo ta trở về, đem tình huống của Trình Trình nói rõ ràng, cần luyện đan gì để trị liệu. Đan này phải dùng đến tài liệu gì, chuẩn bị đầy đủ lại đi. Gấp gáp đi, lúc đó thiếu cái gì lại trở về lấy. Dạ Linh lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng, liền biết rõ ca ca sẽ không nhẫn tâm như vậy. Cái rắm, ngươi đều coi ta là rắn máu lạnh rồi. Không có a ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Sư phụ thật sự bị thương rất nặng, lại nói rắn không có máu lạnh a ca ca sờ một chút ta là nóng đấy. Được rồi, biết rõ ngươi quan tâm sẽ bị loạn. Một bên nói Tần Dịch đã ôm lấy Dạ Linh như đạn pháo bắn về phía chiến đường. Cảm nhận được tốc độ của Tần Dịch Dạ Linh có chút khiếp sợ. Phi hành bạo liệt của đoán cốt này, không hề chậm hơn so với nàng a, thứ nhất thể hiện tu hành của Tần Dịch vượt qua nàng cùng Trình Trình tưởng tượng, thứ hai. Trong lòng ca ca cũng rất lo lắng a, hỏi ý kiến Tây. Lăng Tử đám người cũng không có kết quả gì, cũng không phải Tây Lăng Tử đám người trình độ kém, mà là vì thông qua miêu tả, nằm ở nơi đó sắc mặt tái nhợt hơi thở mong manh các loại căn bản không có biện pháp phán đoán đến cùng là tổn thương như thế nào. Cuối cùng Tần Dịch chỉ có thể lựa chọn đem mỗi loại dược liệu tương đối khó tìm đều mang theo một phần, ý định đến hiện trường lại để cho Lưu Tô nhìn xem. Sau đó quay về động phủ lấy đồ vật hướng Kỳ Si cáo từ. Kỳ Si như có thâm ý mà nhìn hắn một cái, liệt cốc vắt ngang, rất phức tạp, ngươi biết không? Biết, cái này cho ngươi, Tần Dịch tiếp nhận vừa nhìn, lại là hai quân cờ đen trắng. Sẽ không lại là âm dương mê a, đây là bỏ quân, đen trắng mỗi quân một lần. Kỳ Si thản nhiên nói, chúng ta cùng Mưu Tông có rất nhiều điểm tương tự, nhưng bỏ quân không? Phải dùng để giả chết, chúng có thể chịu một lần tổn thương thay ngươi, để tranh thủ ưu thế càng lớn, đơn thuần vì chết thay. Không có hiệu quả, bỏ quân, thuật ngữ cờ vây, bỏ một số quân cờ để đổi lấy lợi thế. Tần Dịch thi lễ một cái, đã là vật bảo vệ tính mạng rất mạnh, tạ ơn sư thúc. Đi đi, nhưng phải nhớ, ngươi bây giờ có lẽ có thể dễ dàng bay qua liệt cốc thế nhưng đối diện liệt cốc không nên đi, bất luận như thế nào cũng không nên đi. Cũng không phải nói đặc biệt mạnh, mà là đặc biệt phiền toái. Vâng, nhớ kỹ rồi, lần này cũng sẽ không có thời gian rảnh đấy. Rời khỏi tiên cung, Dạ Linh rất chờ mong mà biến trở về xà hình, ca ca đi lên, ta mang ngươi trở về. Lúc ngươi tới đều sắp thoát lực, lúc đi còn muốn cõng ta, muốn mệt chết chính mình. Bằng không làm sao bây giờ nha, loại phi hành đoán cốt kia. Của ca ca không thể lâu dài, đằng vân quá chậm. Ách, chỉ thấy, bành, một tiếng, một chiếc phi thuyền xuất hiện trước mặt, cảm thụ pháp lực cấp đằng vân đỉnh phong, cùng rõ ràng có đủ công hiệu phi hành chuyên nghiệp của pháp bảo này, Dạ Linh con mắt đều trợn tròn. Nàng bỗng nhiên có chút lo lắng, giống như tác dụng duy nhất của mình cũng không còn rồi. Ca ca nhập là tông môn gì a, vì sao cảm giác so với nàng làm thái tử? Còn muốn tài đại khí thô không biết gấp bao nhiêu lần a, cách chương.